Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569 vốn dĩ là Nguyễn Khánh Linh chỉ muốn len lén khóc một chút, ai biết được lại bị Phạm Nhật Minh phát hiện. Nguyễn Khánh Linh có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống lấy tay vuốt mắt, vừa xoa vừa phủ nhận nói ai khóc. Chẳng qua chỉ là có gì đó bay vào trong mắt, hạt cát bay vào trong mắt. Phạm Nhật Minh buồn cười nói, anh bắt lấy bàn tay đang xoa mắt của người phụ nữ, lại ôm cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, lấy khăn giấy ướt lau mắt cho cô, vừa lau, anh vừa nói. Em cái cô gái nhỏ ngốc nghếch này, không biết là dùng tay để lau mắt sẽ bị nhiễm khuẩn hay sao? Anh mới ngốc, Nguyễn Khánh Linh nhỏ giọng mắng lại, nhưng nếu như cẩn thận mà nghe thì sẽ phát hiện ra được bên trong giọng nói của người phụ nữ còn mang theo cả dáng vẻ nũng nịu như có như không. Mà chỉ một chút thoáng qua này, coi như người đứng xem là Hà Thanh lại thấy được rất rõ ràng. Càng nhìn cô ta lại càng thấy tuyệt vọng, đồng thời cũng cảm thấy mình ở trước mặt của hai người bọn họ chính là một trò cười nhạo hoàn chỉnh từ đầu tới đuôi. Có lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu thì cô ta đã thua rồi, Phạm Nhật Minh thích Nguyễn Khánh Linh, cách anh đối xử với cô, và cách mà anh đối xử với tất cả những người khác, hoàn toàn khác nhau. Thậm chí là ở trong thời kỳ khi mà bọn họ vẫn còn đang yêu nhau, cô ta cũng không thể nào nhìn thấy được một mặt dịu dàng săn sóc như thế này của Phạm Nhật Minh. Hà Thanh ngây ngây ngần ngần đi ra khỏi phòng làm việc, cô ta không muốn tiếp tục nhìn hai người kia thân mật nữa, hình ảnh kia chỉ sẽ càng nhắc nhở cô ta, Hà Thanh cô ta chính là một kẻ thất bại. Không chỉ là ở trong phương diện sự nghiệp, về gia đình, hay trong tình yêu, cô ta đều là như vậy. Lúc này, các nhân viên nhìn thấy dáng vẻ Hà Thanh khóc lóc chạy ra ngoài thì không khỏi bàn luận sôi nổi. Phó trưởng phòng Thanh như thế này là như thế nào? Trước kia, bởi vì cô ta và phó chủ tịch đã từng có quan hệ người yêu cho nên địa vị của cô ta ở trong công ty cũng rất là cao, mọi người đều rất nịnh hót cô ta, nhìn thấy cô ta thì cũng đều sẽ hòa đồng vui vẻ, rất cung kính. Ai biết bây giờ lại nhìn thấy được dáng vẻ khóc lóc sầu thảm như vậy của cô ta chạy ra ngoài. Hơn nữa còn là chạy ra từ trong phòng làm việc của phó chủ tịch. Hay là tình huống vợ chính của phó chủ tịch đang có mặt tại nơi này. Các nhân viên không ngừng đưa ra đủ loại ý kiến và nhận xét với những gì mà mình nhìn thấy được. Phiên bản được lan truyền nhiều nhất chính là cô vợ chính thức là Nguyễn Khánh Linh cuối cùng đã đuổi con giáp thứ 13 là Hà Thanh kia đi. Rất nhanh, những lời này đã chảy đến trong lỗ tai của Hà Thanh, khi đó, cô ta đang khóc lóc thu dọn đồ đạc. Có mấy người nhân viên có mối quan hệ tốt đẹp với Hà Thanh len lén đi tới, hỏi cô ta. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hà Thanh không trả lời, cô ta chỉ cúi đầu, khịt mũi rồi sửa sang lại bàn và đồ đạc của chính mình. Mấy người bạn kia của Hà Thanh có chút đau lòng, bởi vì bình thường Hà Thanh cũng đã từng dùng không ít lợi ích để mà lôi kéo mấy người bọn họ, lúc này cô ta rời đi, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc mấy người cô ta đã mất đi một ngọn núi dựa to lớn ở trong phòng này. Mọi người đều đang đồn đại, là bởi vì Nguyễn Khánh Linh, cho nên cô mới bị cho thôi việc, là thế này có phải hay không? Có một nhân viên dè dặt hỏi, cách chương.